Chương 2363, bàn giao. Hừ, chỉ là một cái tích địa cảnh, nếu ngay cả ngươi cũng không thu thập được, ta Cẩm gia còn như thế nào tại Thương Lan khu chỗ dựa? Cẩm gia người lửa giận, triệt để bị chọc giận. Cẩm gia trưởng lão bên trong tối cường một người, bước lên đài diễn võ, đối chiến Phương Thần. Còn không hết hy vọng Phương Thần cười lạnh, vẫn như cũ đấm ra một quyền. Vanh không có bất kỳ cái gì lo lắng, trên bầu trời xẹt qua một đạo kinh khủng quyền mang, trực tiếp đem Cẩm gia trưởng lão đánh bay. Đông trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có trong không khí truyền đến gió nhẹ, lạnh rung rung động. Bại Cẩm gia gia chủ Đằng thoáng cái đứng lên, nếu nói trước đó hai người bại trận, hắn có thể nghĩ đến. Nhưng đây chính là bọn hắn Cẩm gia ngoại trừ Cẩm Thiếu Dương bên ngoài, lợi hại nhất một vị trưởng lão. Thân thể của người này lực lượng, mạnh như thế sao? Cẩm gia gia chủ đôi mắt lấp lóe, trên mặt nổi lên một vòng vẻ âm trầm. Hắn cùng hai người khác nhìn nhau một chút, sau đó cười nói ra, ha ha ha, không hổ là Ảnh Nguyệt Tiên Tông, thế mà bồi dưỡng được cường đại như thế trưởng lão. Đã vị trưởng lão này xem thường ba chúng ta đại tông môn, như vậy thì theo ngươi lời nói, còn lại 24 vị đến thánh cảnh võ giả, đồng loạt ra tay. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản. Hy vọng nở dê thực lực của ngươi cùng ngươi miệng đồng dạng cứng rắn. Hắc giới tông chủ đạo. Đáng tiếc a, Ảnh Nguyệt Tiên Tông muốn thiếu một vị trưởng lão. Hắc Nhai Tông Chu cũng cười nói. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần nết miệng cười một tiếng, nói, rốt cục nhịn không được sao? Tam đại cường giả ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là nhìn thấy hắn tiềm lực quá mạnh, muốn nhân cơ hội này, đem diệt đi. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ sai. Từ Nguyệt Thượng Nhân có chút nóng nảy, Phương Thần mạnh hơn, dù sao cũng là tích địa cảnh võ giả. Như thế nào ngăn cản 24 vị đến thánh cảnh võ giả công kích, làm sao bây giờ? Tử Nguyệt Thượng Nhân gấp xoay quanh. Tông chủ, Thương Lan tỏa thành chuyến đi, Phương trưởng lão hẳn là đạt được một chu tờ truyền thừa cường đại, bằng không mà nói, không có khả năng mạnh như vậy. Áo bào tím trưởng lão thấp giọng nói, liền Cẩm gia tối cường trưởng lão, đều ngăn cản không nổi Phương trưởng lão một quyền, QNZ hứa Phương trưởng lão thật sự có nắm chắc. Nói đến đây, áo bào tím trưởng lão cũng không nhịn được bật cười. Như Phương trưởng lão thật sự có thể chấn áp ba đại tông môn đến thánh cảnh võ giả, như vậy lần này luận bàn chi chiến, bọn hắn Ảnh Nguyệt Tiên Tông rất có thể sẽ thả nở dê đửa cờ tranh tài thắng lợi. Ha ha ha, ta Ảnh Nguyệt Tiên Tông cơ hội vùng lên tới. Áo bào tím trưởng lão mừng thầm. Đại diện võ bên trên, Phương Thần bị 24 vị đến thánh cảnh trưởng lão vây khốn. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá phách lối. Động thủ. Trung trung điệp điệp khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, 24 đến thánh cảnh võ giả, lôi đỉnh xuất thủ. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Đến thánh cảnh xuất thủ, lực công kích siêu cường, huống chi là 24 người giết. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thân hình lấp lóe, du tẩu tại 24 người ở giữa. Mỗi lần ra một quyền, liền sẽ đánh bay một người. Trong nháy mắt, tựu có 5 người bị hắn đánh bay. Trên đài hội nghị, Cẩm gia gia chủ sắc mặt cực độ âm trầm, bọn hắn đánh giá thấp Phương Thần thực lực. Gia hỏa này thân pháp rất quỷ dị. Cẩm gia gia chủ lạnh giọng nói. Lực lượng, thân pháp quỷ dị như vậy, nhất định là đạt được Ảnh Nguyệt Tiên Tổ truyền thừa. Hắc giới tông chủ đạo, lần này, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem đạt được. Chỉ có Hắc Nhai tông chủ, trầm mặc không nói. Oanh làm Phương Thần oanh ra thứ 10 quyền thời điểm, rốt cục cảm thấy một tia áp lực. Mà lúc này, đài diễn võ bên trên, chỉ còn lại có 14 người. Mọi người cùng nhau xông lên, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Người cầm đầu khẽ quát một tiếng, những người khác theo sát phía sau, phát động mãnh liệt nhất tiến công. Thấy thế, Phương Thần thu hồi nắm đấm, bàn tay mở ra, lập tức tinh nhận kiếm xuất thủ bên trong. Tu La kiếm thuật. Phương Thần trong miệng quát khẽ, trong lúc đó một đạo rực rỡ kiếm quang, cấp tốc bắn ra mà ra. Khoảng cách Phương Thần gần nhất một cái đến thánh cảnh võ giả, căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Phốc kiếm quang xuyên thủng cái này nhân thân thể về sau, lại liên tục đâm bị thương mấy cái đến thánh cảnh võ giả, mới trong hư không tán loạn. Một kiếm này, chấn động đám người. Làm sao có thể Cẩm gia gia chủ, Hắc giới tông chủ, Hắc Nhai tông chủ ba người, đột nhiên đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Đây là cái gì kiếm thuật bén nhọn như vậy đáng chết, gia hỏa này làm sao lại như thế biến thái? Cho dù là chúng ta, ở vào cùng cảnh giới, QNZ không phát huy ra bực này lực lượng. Ba người âm thầm suy tư. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần đã liên tục thi triển ra Tu La kiếm thuật 6 chiêu. Một chiêu so một chiêu cường đại, kiếm khí gợn sóng phóng lên tận trời. Phốc, còn lại hơn 10 người, tự sụp đổ. Quanh một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Đài diễn võ bên trên, kiếm khí vần quanh, từng đạo bóng người, từ đó bay rớt ra ngoài. Xóa ảnh Nguyệt Tiên Tông, trên dưới chấn động. Một người một kiếm, đánh tan 24 vị đến thánh cảnh cường giả mà lại. Người này còn là một vị tích địa cảnh võ giả, hắn là như thế nào làm được thiên tài. Đây là tất cả mọi người trong đầu hiện ra một cái từ ngữ. Liền xem như Cẩm gia gia chủ ba người, cũng không thể không thừa nhận, Phương Thần tiềm lực, vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người. Cho dù là phóng nhãn Thương Lan khu, bực này yêu nghiệt thiên phú, QNZ đủ để đưa thân thánh bảng đứng đầu bảng. Dùng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, liền xem như thánh bảng 5 vị trí đầu Thương Lan ngũ hổ, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Đáng chết, Tử Nguyệt thượng nhân thật là may mắn. Thua. Tam đại cường giả một lần nữa ngồi ở trên chỗ ngồi, con người đen nhánh bên trong, lóe lên một vòng kinh người sát ý. Ba vị, hồn thiên thần trình độ, ta ảnh Nguyệt Tiên Tông may mắn thủ thắng. Tử Nguyệt thượng nhân cười tủm tỉm nói. Ngươi ảnh Nguyệt Tiên Tông gặp may mắn, ra thiên tài như thế, ba chúng ta đại tông môn nhận thua. Đây mới là bắt đầu mà thôi, huyền thiên cảnh mới là trọng đầu hí. Ngay tại trên đài hội nghị, tứ đại cường giả nói chuyện lúc. Đột nhiên, một đạo gầm thét thanh âm vang lên. Dám đả thương con ta, người muốn chết. Ông lực lượng cuồng bạo, quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Cẩm gia huyền thiên cảnh võ giả, nén giận xuất thủ, là bị Phương Thần trọng thương nhi tử báo thủ. Không tốt. Tử Nguyệt thượng nhân thấy thế, thầm kêu một tiếng không tốt, đồng thời thân hình lóe lên, muốn ngăn cản. Dừng tay. Tử Nguyệt thượng nhân phẫn nộ đại hống, nhưng mà cuối cùng đến muộn một bước. Hắn QNZ không nghĩ tới, Cẩm gia người thế mà lại như thế không để ý mặt mũi, cưỡng ép đối Phương Thần xuất thủ. Đây chính là huyền thần cường giả, Phương Thần tại làm sao mạnh, dù sao cũng chỉ là hồn thiên thần trình độ, căn bản không phải một cái khái niệm. Cẩn thận! Từ Nguyệt thượng nhân lớn tiếng kêu lên, hy vọng ở dê Phương Thần có thể tránh thoát. Chết! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, Cẩm gia huyền thiên cảnh võ giả đã đi tới Phương Thần trước người, hắn hội tụ lực lượng toàn thân, một quyền đánh vào Phương Thần trên thân. Đông lực lượng cuồng bạo, phóng tới Phương Thần. Vạn kiếm lĩnh vực thôi động đến cực hạn, hơi giảm bất thoáng cái Cẩm gia huyền thiên cảnh võ giả tốc độ. Bất quá đối phương lực lượng quá mạnh, vẫn là bị xông phá phong tỏa. Ầm, Phương Thần thân thể bay ngược ra ngoài. Bạch bạch bạch, đài diễn võ phía dưới, Phương Thần cố gắng ổn định thân hình, bàn chân của hắn trực tiếp đạp vỡ mặt đất phiến đá. Có thể nghĩ, một kích này uy lực mạnh bao nhiêu. Khỏe miệng của hắn tiêu tán ra một vòng huy hệ tờ di cơ hờ, con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào vị này Cẩm gia huyền thiên cảnh võ giả. Dừng tay. Một kích không có đắc thủ, Cẩm gia huyền thiên cảnh võ giả đã không có cơ hội. Từ Nguyệt thượng nhân xuất hiện, cưỡng ép đem chấn áp. Âm Từ Nguyệt thượng nhân một trưởng đem nó đánh bay, sau đó trợn mắt nói, đường đường Cẩm gia, thế mà làm ra bực này vô sỉ sự tình. Cẩm gia gia chủ đứng lên, giang tay ra nói, Từ Nguyệt thượng nhân, Cẩm trưởng lão nhi tử bị các ngươi ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lão trọng thương. Hắn dưới tình thế cấp bách là nhi tử báo thủ, đây là hắn chủ quan ý niệm, cùng ta Cẩm gia không quan hệ. Cẩm trưởng lão, nhanh chóng trở về. Cẩm gia gia chủ trầm giọng nói. Hắn mặt ngoài nói như vậy, kỳ thật nội tâm cũng là có chút tiếc nuối. Tiểu tử kia nhục thân, thế mà cường hãn đến trình độ này, có thể ngăn cản được huyền thiên cảnh trưởng lão một kích. Cẩm gia không định cho ta ảnh Nguyệt Tiên Tông một cái công đạo sao? Tử Nguyệt thượng nhân không buông tha no y Tử Nguyệt thượng nhân. Kia tiểu tử không cũng không sao chứ, không nên quá tờ hờ nở như vậy kết thúc đi, huyền thiên cảnh trình độ luận bàn còn chưa bắt đầu đâu. Nghe vậy, Tử Nguyệt thượng nhân giận quá mà cười. Khi dễ bọn hắn ảnh Nguyệt Tiên Tông không người sao? Nếu là đổi lại những người khác, sớm đã bị Cẩm gia trưởng lão một kích chém giết. Mà tam đại cường giả thế mà này tấm sắc mặt, Tử Nguyệt thượng nhân đảo mắt tam đại cường giả, sau đó nói, hôm nay, các ngươi nhất định phải cấp Phương trưởng lão một cái thuyết pháp.